Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, đại lãnh đạo Lý Thụy Kim. Người nhẫn nại là có hạn độ, Tả Dương hôm nay đã chính là một chịu đựng nhịn nữa. Lúc này rốt cục bị cái này vương phó trưởng làng, nhen nhóm đọng lại tại trong lòng nộ khí, không thể nhịn được nữa. Không cần nhịn nữa, lão tử liền đỗi ngươi, ngươi có thể làm sao a? Lúc này vương phó trưởng làng, cái mông cong ở giữa không trung, sắc mặt phi thường khó coi, khó có thể tin nhìn xem Tả Dương, ngươi một tên mao đầu tiểu tử, dám trực diện cứng rắn đỗi ta cái này đại trưởng làng. Không cho ta vương phó trưởng làng mặt mũi, không được bưng lấy điểm lão tử như vậy ngươi. Ngươi còn muốn không muốn tại quê nhà lăn lộn. Tả Dương, ngươi điên. Lý Nhị Hoa cũng là giật mình nhìn xem Tả Dương. Không thể tin được Tả Dương vậy mà lỗ mãng như thế. Nhân gia chính là quê nhà phó trưởng làng A. Có thể tới ngươi thôn này bên trong. Tại ngươi nhà này bên trong ăn cơm. Cũng đã là rất nể tình. Ngươi không đi bưng lấy nhân gia coi như. Ngươi còn cứng rắn đỗi nhân gia. Làm cho nhân gia rất khó chịu. Đây là có điểm không biết tốt xấu, không biết nặng nhẹ, sẽ không làm người. Còn không mau cho vương phó trưởng làng nhận lỗi bồi thường. Lý Nhị Hoa thần sắc một ngạo, lúc này lạnh giọng quát lớn, nội tâm không khỏi cảm thán. Tả Dương mặc dù là sinh viên, cũng thành công kiếm được tiền, nhưng vẫn là không hiểu đạo lý đối nhân xử thế. Không có ở trong xã hội chạm qua vách tường, khuyết thiếu một chút cách đối nhân xử thế kinh nghiệm. Cái này tật xấu không thay đổi tương lai nhất định bị té nhào. Đây coi như là Lý Nhị Hoa tại nội tâm, tiểu tiểu tìm về một chút cảm giác về sự ưu việt. Ha ha, Tả Dương trong mắt phong mang tất lộ, lúc này cũng là lạnh lùng cười một tiếng, trên người khí thế nghiêm nghị. Lúc này muốn đổi ngày đổi mà đổi không khí, hoàn toàn một bộ, liền là thiên vương lão tử tới. Hôm nay lão tử cũng không thèm chịu nể mặt mũi tư thế. Tả thúc, ngươi còn không nhanh chóng khuyên một lời Tả Dương. Lý Nhị Hoa thấy, cũng là sợ Tả Dương, lại nói ra cái gì đắc tội người. Cũng sợ thế cục đến không thể vãn hồi tình trạng. Lúc này chính là nhắc nhở Tả Dương ba. Hơn nữa điên cuồng dùng ánh mắt ám chỉ, hắn cảm thấy Tả Dương quả thật liền là một cái sân trường ra ngoài vừa mới tiến xã hội thanh niên sức châu. Có chút sách không rõ, Dương tử tử, nhân gia vương phó trưởng làng, là nhà chúng ta khách quý, cho người ta nhận lỗi bồi thường. Tả Dương ba, lúc này cũng là gấp, đem sắc mặt nghiêm túc quát lớn, vì người trung thực hắn. Trong lòng là sợ Tả Dương lại nói ra cái gì đắc tội người. Tại hắn nhìn tới, nhường ra chủ vị, những cái này đều là việc nhỏ. Hoàn toàn có thể cười theo sắc mặt chịu đựng. Nhân gia dù sao cũng là quê nhà đại quan phó trưởng làng. Tả Dương chính là sinh viên. Tương lai con đường phía trước không thể lường được. Bởi vì một chút chuyện nhỏ đắc tội phó trưởng làng. Cái này tính không ra. Ha ha, Tả Dương lạnh lùng cười một tiếng, vung tay trực tiếp đi, hắn còn muốn đi đem thôn bên trong trưởng bối cho nghênh đón đi vào. Cho cái này cái gì vương phó trưởng làng xin lỗi, đó là tuyệt đối không có khả năng sự tình. Lão tử không được đổi ngươi liền đã xem như lớn nhất hạn độ nhường nhịn. Như không phải là bởi vì ba sinh nhật, nếu không phải vì dùng bầu không khí hòa hòa khí khí. Dựa theo Tả Dương tính tình, đã sớm không quen nhìn đem vương mập mạp này cho đuổi đi. Còn phó trưởng làng, cái quái gì a? Ngươi xem một chút con của ngươi, thật cho rằng sinh viên liền không dạy nổi. Kiếm chút tiền có chút bản lĩnh, cũng không biết trời cao đất rộng sao. Vương phó trưởng làng chính là đặt mông ngồi ở chủ vị. Sắc mặt khó coi đối với Tả Dương ba khiển trách. Hơn nữa cực kỳ ngạo mạn chỉ trò, yêu cầu Tả Dương ba, muốn hào hào quản giáo. Tả Dương Ba chính là cười theo sắc mặt, không ngừng cho vương phó trưởng làng nhận lỗi bồi thường. Ngồi ở vương phó trưởng làng bên tay trái Lần Vị Thượng, lại là rót rượu, lại là đĩa rau. Thôn bên trong đức cao vọng trọng trưởng bối tại Tả Dương nghênh tiếp hạ liên tiếp vào nhà, cũng còn không đồng nhất những cái này trưởng bối ngồi xuống. Vương phó trưởng làng đã uống chút rượu bắt đầu ăn, tức giận đến Tả Dương kém chút xông lên cho mập mạp này một tát tay. Chỉ là chú ý đến già ba ánh mắt, Tả Dương cũng đành phải thở phì phì chịu đựng. Bắt đầu ăn. Đại gia không muốn bởi vì có ta ở đây liền cảm thấy câu nệ. Phó trưởng làng cũng là người nha, cũng cần cật hát lạp tát, coi như ta hạ cơ sở cùng dân cùng nhau vui. Vương phó trưởng làng ăn được chính là miệng đầy chảy mỡ, thức ăn ngon đồ ăn cứng chính là đại chiếc đũa hướng trong chén kẹp. Tại hắn gọi hạ, thôn bên trong trưởng bối cũng mới bắt đầu động lên chiếc đũa, bất quá lại chỉ dám ăn trước mặt mình vài mâm thái đồ ăn. Vương phó trưởng làng chủ vị một bên vài mâm đồ ăn cứng, lại là không ai dám đi thân chiếc đũa. Dương Tử Tử, đến cái người nói là bằng hữu của ngươi. Trong sân mẹ chính là bất ngờ hô to một tiếng nói. Nhà chính ngồi đều là nam nhân, trừ vương phó trưởng làng, liền là mấy cái thôn bên trong đức cao vọng trọng trưởng bối. Người trẻ tuổi cũng chỉ có Lý Nhị Hoa cùng Tả Dương. Như là Tả Dương mẹ, Tần Triều Sương cùng Tả Tiểu Tiểu, cùng với nàng khuê mật Lý Thiến Thiến, đều là trong sân triển khai, cùng một đám thẩm một bàn ăn. Đến cái bằng hữu, Tả Dương sững sờ, cảm thấy nghi hoặc, lúc này có thể tới cái gì bằng hữu a? Đi ra ngoài vừa nhìn lúc sau, Tả Dương lúc này mới chợt hiểu, là cái rất chính là phúc hậu, bụng phệ trung niên nam tử, trên mặt nụ cười chân thành, trên trán lộ ra một cỗ chính khí. Đây không phải trên xe lửa Tả Dương cho chuyên môn bói quá quẻ Lý Thụy Kim sao? Nhìn thấy Lý Thụy Kim về sau, Tả Dương biểu hiện rất là lãnh đạm, trên mặt là ôn hòa. Cái này Lý Thụy Kim cũng là một cái làm quan, hơn nữa đem còn là một cái rất lớn quan, có trên xe lửa ấn tượng, cùng vương phó trưởng làng ảnh hưởng, Tả Dương tâm tình cũng không khá lắm. Đối Lý Thụy Kim cũng không có cảm tình gì. Bất quá cái này Lý Thụy Kim ngược lại là thân thiện nhiều lắm. Nụ cười chân thành trên mặt cũng không có ngạo mạn, chính là một chút quan uy cùng kiêu ngạo cũng không lay động. Thật ra khiến Tả Dương nội tâm thoải mái chút ít. Tả Dương lão đệ, không quấy rầy a. Lý Thụy Kim thế nhưng là vui điên chạy chậm tới đây. Trên mặt chính là cười nở hoa cũng đừng nâng lên có nhiều thân mật. Dù cho lúc này Tả Dương, trên mặt một bộ lãnh đạm bộ dáng, cũng không giảm chút nào Lý Thụy Kim đối Tả Dương nhiệt tình. Ân, ngươi đi vào ngồi đi. Tả Dương đối với Lý Thụy Kim vẻ mặt khiêm tốn, phải cụ thể dáng dấp chính là tương đối hài lòng, lập tức cũng là tương đối nể tình. Muốn mời Lý Thụy Kim đến nhà chính bên trong ăn cơm. Làm gì? Nhà chính đã ngồi đầy người. Đem người đó cho ta đuổi ra. Ngạo mạn vương phó trưởng làng thấy Tả Dương đem người nghênh đón nhà chính, lập tức liền có chút bất mãn. Lại là bày lên quan uy, coi như là nhằm vào hạ Tả Dương. Ai nhường Tả Dương hôm nay không cho mặt mũi nhường hắn khó chịu a? Tả Dương, vương phó trưởng làng ở chỗ này, còn làm cho ngươi những cái kia hồ bằng cẩu hữu đi vào. Ngươi cảm thấy thích hợp sao? Lý Nhị Hoa cũng là nhanh chóng đáp cùng lấy vương phó trưởng làng. Vẻ mặt không vừa lòng nói, không phải ai cũng có thể cùng vương phó trưởng làng cả bàn ăn cơm. Có vài người liền giỏi về luồn cúi, chung quy tìm các loại cơ hội tiếp cận vương phó trưởng làng. Ngươi nhiều hơn thay vương phó trưởng làng cân nhắc, đem những cái kia cần chặn đều cho ngăn lại. Lý Nhị Hoa vẻ mặt không vừa lòng đối Tả Dương thuyết giáo nói, tại hắn nhìn tới, cái này Tả Dương liền là sẽ không tới sự tình. Một chút nhãn lực độc đáo cũng không có. Ân, hào, Tả Dương chính là hít sâu một hơi. Lần nữa lựa chọn nhường nhịn. Ngươi đến trong sân, chính mình tìm vị trí ăn cơm đi. Có việc cơm nước xong xuôi lại nói. Tả Dương chính là phất phất tay, lúc này liền là đuổi nói. Hiển lộ cũng không phải rất để ý. Khụ khụ, chỉ thấy chính ăn canh Vương phó trưởng làng. Bất ngờ trừng to mắt, bị nghẹn, thân thể run lên, chính là vẻ mặt kinh sợ. Phu phu, vội vàng hấp tấp Vương phó trưởng làng, theo trên ghế cho té xuống. Đại lãnh đạo, Vương phó trưởng làng chính là đầu đầy mồ hôi, vội vội vàng vàng đứng lên, lắp bắp hô, ân, đại lãnh đạo, cái nào đại lãnh đạo? Lý Nhị Hoa mộng bước. Nơi này còn có so với Vương phó trưởng làng càng lớn lãnh đạo. Thôn bên trong già trẻ lớn bé cũng là kinh ngạc không thôi. Đến cùng ai là đại lãnh đạo? Cái nào đại lãnh đạo có thể làm Vương phó trưởng làng thất thố như thế? Như vậy thất kinh. Theo Vương phó trưởng làng bất an đôi mắt nhỏ, mọi người lúc này mới đem ánh mắt tập trung đến Lý Thụy Kim trên người. Đó là một cái rất là phúc hậu, bụng phệ trung niên nam tử, trên trán lộ ra một cỗ chính khí, chẳng lẽ hắn liền là Vương phó trưởng làng đại lãnh đạo? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.